Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3493, chương 3461, toàn bộ bị quét. Pháp giới bên trong, Lục Ly còn đang bế quan bên trong, thân thể của hắn vẫn như cũ lóe lên, thoáng cái biến thành thực thể, thoáng cái biến mất tại nguyên chỗ. Trong tay hắn vô ngân đao cũng giống vậy lóe lên. Một đạo không hiểu khí tức lưu chuyển, nơi xa cái đỉnh kia chậm rãi chuyển động, mà toàn bộ pháp giới cũng giống vậy, rất nhiều địa phương có kỳ dị khí tức lưu chuyển. Ở giữa nguyên lực chậm rãi nhúc nhích, quỷ dị đến cực hạn, tìm hiểu không sai biệt lắm 10 năm, Lục Ly tại vô ngân đạo tiến tới bộ vẫn là rất lớn. Hắn cảm giác cự ly đại thành cũng không xa, trong tay cầm vô ngân đao, tăng thêm những năm này không ngừng phóng thích vô ngân đạo, để hắn đối vô ngân đạo lý giải từng bước làm sâu sắc. Thời gian 10 năm không dài cũng không ngắn, muốn lĩnh hội một cái cường đại đạo, tự nhiên độ khó rất lớn, dưới tình huống bình thường muốn lĩnh hội đoán chừng muốn mấy chục năm, thậm chí mấy trăm hơn ngàn năm. Nhưng Lục Ly tại cái này lại cảm giác lĩnh hội 10 phần thuận lợi. Lục Ly cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Hắn không hiểu cảm giác tại cái này pháp giới tựa hồ có một loại thần kỳ đạo vận. Tại cái này chủng đạo vận phía dưới, hắn cảm giác tựa hồ lĩnh hội càng thêm nhẹ nhõm đơn giản. Đương nhiên, có lẽ cũng là hắn ảo giác, nhưng vô ngân đạo tiến triển thuận lợi, đây là sự thật. Lục Ly cảm giác lại có cái 3-5 năm cái này vô ngân đạo hẳn là có thể đại thành. Đây cũng là Lục Ly không có xuất quan nguyên nhân. Hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí liền đem cái này vô ngân đạo cho lĩnh hội đến đại thành. Không phải vậy bị đánh gãy, lần tiếp theo đến bế quan có lẽ tựu không có thuận lợi như vậy. Nghỉ ngơi một hồi đi, lần nữa tìm hiểu mấy ngày sau. Lục Ly ngừng lĩnh hội. Rất thần kỳ, lúc hắn dừng lại lĩnh hội, thân thể của hắn không còn như ẩn như hiện, trên tay vô ngân đao cũng bình tĩnh lại, cái đỉnh kia không tái phát ra dị sắc, toàn bộ pháp giới cũng trở về phục hồi như cũ dạng. Lục Ly thân thể không hề động, vẫn như cũ ngồi xếp bằng, cứ như vậy thiếp đi, trọn vẹn ngủ 3 ngày, hắn tiếp tục nhập định tu luyện. Vô ngân đao lần nữa bắt đầu tỏa sáng, cái đỉnh kia lại phóng xuất ra dị sắc, toàn bộ pháp giới cũng cùng trước đó đồng dạng, nguyên lực chậm rãi lưu truyền, tựa hồ hết thảy đều bởi vì Lục Ly lĩnh hội vô ngân đạo mà cầm sắt hòa minh. Loại này thần kỳ cảnh tượng Lục Ly chính mình không nhìn thấy, bằng không hắn cũng sẽ bị hù dọa. Bên ngoài vẫn là vô cùng bình tĩnh, thập nhị thế lực đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức, đều đang phát triển lớn mạnh. Lúc đầu có một ít đại tộc các công tử tiểu thư nghĩ đập nhảy một cái. Tại cương tộc người công tử kia bị phán vạn năm giam cầm về sau, các đại gia tộc công tử tiểu thư đều thành thật. Cương tộc nhận rõ ràng tình thế, mặc dù bọn hắn là tối cường đại tộc, nhưng cũng không phải là bá chủ. Còn lại 11 thế lực lớn liên thủ, bọn hắn cũng cái gì đều không làm được. Sở dĩ muốn trở thành bá chủ thực sự, kia không thể dựa vào man lực, mà cần chính trị đấu tranh, phân hóa lôi kéo. Thập nhị thế lực lớn hiện tại là từng người tự chiến, còn không có hình thành thế lực liên minh, giống như bọn hắn trong bóng tối liên minh mấy đại tộc đàn, hoặc là thu phục mấy cái yếu nhược tộc đàn, kia tài quyết đường bọn hắn sẽ có được càng nhiều số phiếu. Đến lúc đó cho dù có cái gì tranh chấp, tại tài quyết đường cũng có thể trưởng khống thế cục. Bài danh đệ nhị đại tộc hoàng tộc cũng minh bạch điểm này. Còn có bài danh đệ tam cùng đệ tứ đại tộc, đều phân biệt bắt đầu lôi kéo. Tài quyết đường số phiếu trở nên phi thường trọng yếu. Tỉ như hai cái đại tộc chi gian có đại tranh chấp, song phương đều có lỗi, kia tài quyết đường bỏ phiếu tựu trở nên cực kỳ trọng yếu. Cương tộc cùng bài danh đệ nhị đệ tam đại tộc đều tới lôi kéo tử thần, Tử thần nội bộ mở ra một cái hội, vốn muốn gọi Lục Ly, nhưng Lục Ly bế quan. Chín đại cự đầu thương nghị một phen về sau, quyết định trung lập, bất luận cái gì tộc đàn đều bảo trì tốt quan hệ. Nhưng không khuynh hướng bất luận cái gì tộc đàn. Chín đại cự đầu rất rõ ràng, Lục Ly đứng sau lưng Đông Cảnh cùng Huyền Cảnh. Tử thần hiện ở địa vị là siêu nhiên. Chỉ cần tử thần không đi gây chuyện, như vậy còn lại đại tộc cũng không dám trêu chọc tử thần. Tử thần hiện tại sát thủ nghiệp vụ không đối nội. Tử thần lần này đạt được lớn như vậy địa bàn, muốn triệt để tiêu hóa cùng phát triển cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Sở dĩ thời gian ngắn tử thần tuyệt đối sẽ không cùng còn lại đại tộc có lợi ích tranh chấp. Tử thần sẽ không đối ngoại khuếch trương. Đã như vậy vì sao muốn đi cùng còn lại tộc đàn liên minh bảo trì trung lập? Kia là tốt nhất sách lược. Thiên hoang tinh vực bên kia tam thập tam đại tộc cũng có không ngừng tiêu vong thay thế một ngày. Bên này khó đảm bảo không có một cái đại tộc đột nhiên tự bị diệt. Sở dĩ cùng bất luận cái gì đại tộc liên minh đều không có ý nghĩa. Chỉ cần Lục Ly còn tại một ngày, chỉ cần bọn hắn tử thần không đi ra gây chuyện, vậy bọn hắn tại thập nhị trong thế lực địa vị liền là cao nhất. Chín đại cự đầu chế định trăm năm kế hoạch. Cái này trong vòng trăm năm, tại thiên loạn tinh vực tử thần tuyệt đối không đi ra gây chuyện. Thậm chí tử thần đều không cho phép bọn hắn rời đi tử thần khống chế phạm vi. Bất luận cái gì võ giả muốn ra ngoài, đều phải trưởng lão đường đồng ý. Cỡ lớn hoạt động thì cần muốn các trưởng lão tự mình nhìn chăm chăm. Một cái mục đích, cái kia chính là ổn. Ổn bên trong cầu phát triển. Trước đem cầm xuống địa bàn triệt để tiêu hóa. Trước đem tử thần nội bộ triệt để ổn định. Trước phát triển trăm năm thời gian. Tử thần vừa mới chuyển hình, muốn biến thành một cái có lực ngưng tụ, có cường đại sức chiến đấu, lực chấp hành thế lực lớn. Cái này cần một đoạn thời gian rất dài. Tử thần nội bộ một chút khung cũng không có làm tốt. Cần thời gian chậm rãi hoàn thiện. Luôn luôn đem võ giả giam lại cũng không phải một chuyện. Muốn đi chiến đấu, muốn đi thám hiểm, muốn ra ngoài sóng không quan hệ. Tử thần sát thủ bộ môn hoan nghênh ngươi. Ra ngoài đương nhiên chuyện này chỉ có thể đi còn lại tinh vực. Mà còn lại tinh vực tử thần lực lượng dù sao cũng có hạn. Chấp hành nhiệm vụ chết đi tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Báo, tử thần trưởng lão đường bên trong. Một đạo tiếng truyền báo vang lên. Thanh âm này rất gấp. Cái này rõ ràng là xảy ra chuyện. Nhung hoàng bọn hắn sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Một cái đế cấp nhanh chóng hướng về vào. Đem một phong thư đưa cho một cái trưởng lão. Kia cái trưởng lão sau khi xem xong đưa cho Nhung Hoàng. Cái sau liếc mấy cái, ánh mắt lộ ra liên tục sát ý. Hắn nói vài câu nhanh chóng rời đi, đi vào hậu viện một tòa thành lâu đài bên trong. Tòa lâu đài này là chín đại cự đầu bình thường không có việc gì tụ hội nói chuyện phiếm chi địa. Giờ phút này có bốn cái cự đầu ăn vị ở đây. Nhìn thấy Nhung Hoàng sắc mặt âm trầm đi đến, tứ đại cự đầu đều cảm giác không được bình thường. Nhung Hoàng thế nhưng là rất ổn trọng. Có rất ít vẻ mặt như thế. Vũ Hoàng tính cách so sánh gấp. Trực tiếp mở miệng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Thiên cương tinh vực. Nhung Hoàng không có thừa nước đục thả câu. Giải thích nói. Thiên cương tinh vực bên kia kiến tạo lên 60 cứ điểm. Một đêm chi gian toàn bộ bị quét ngang. Chúng ta ở bên kia lưu thủ còn có chấp hành nhiệm vụ tử thần cộng lại hết thảy mấy ngàn tên. Còn bao gồm ba cái trưởng lão, toàn bộ đều bị chém giết. Đồng thời toàn bộ thi thể đều treo ở chúng ta phân đà bên ngoài. Vũ Hoàng đại thủ vỗ, bàn ngọc thạch trực tiếp bạo liệt. Hắn nổi giận đứng lên, giận dữ hét, ai làm đây là muốn cùng chúng ta tử thần tuyên chiến a? Tử thần tại bảy đại tinh vực đã bố cục 10 năm. Mỗi cái tinh vực đều bí mật kiến tạo rất nhiều cứ điểm. năm đó vừa mới vào ở bảy đại tinh vực thời điểm phi thường thuận lợi. 10 năm này cũng gần như chưa từng sinh ra đại sự. Bây giờ lại một đêm chi gian một đại tinh vực cứ điểm đều bị quét, đây là nói rõ nhằm vào tử thần a. Dực Hoàng cũng tại cái này, hắn cũng không có gấp, cũng không có hỏi thăm. Đã hơn 30 cứ điểm toàn bộ bị quét, bên kia võ giả cơ hồ chết hết. Vậy bây giờ khẳng định hỏi không ra cái gì tới, muốn làm rõ ràng là thế lực nào ra tay, kia nhất định phải lại phái đỉnh cấp trinh sát đi qua tìm hiểu. Hắn trầm ngâm một lát nói ra, Nhung Hoàng đi đem Lê Hoàng bọn hắn đều mời đến, lần này xem ra gặp được đại phiền toái. Chúng ta những lão già này cũng cần đi một chuyến thiên cương tinh vực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.